Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 320, đè xuống đất ma sát. Ngươi sao có thể nói như vậy? Hạ Vũ Phỉ nghe vậy về sau triệt để phẫn nộ. Cái này Kim Tuấn mềm không được bắt đầu tới cứng. Trực tiếp đem trong bóng tối uy hiếp mang lên bên ngoài. Mà lại nhất làm cho lúc nàng tức giận, Kim Tuấn làm nhục nàng và Sở Phong ở giữa cảm tình. Là, đất khách yêu là rất khó lâu dài, nhưng là nàng lại tin tưởng vững chắc cùng Sở Phong cảm tình có thể nở hoa kết trái. Cái này hướng Hạ Vũ Phỉ nghịch lân, chạm vào cùng giận, đinh đinh đinh tương đương, Kim Tuấn tiện chê cười lấy. Không có chút nào thèm quan tâm Hạ Vũ Phỉ phản ứng. Hạ Vũ Phỉ đang chuẩn bị phản bác, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang. Hạ Vũ Phỉ vô ý thức lấy điện thoại di động ra xem xét. Trên mặt nộ khí nhất thời tiêu tán, hóa thành một tia ôn nhu. Cái này khiến Kim Tuấn trong nháy mắt nhíu mày. Uy, Sở Phong, a, ngươi muốn đi qua a? Vậy được rồi, ta ở cửa trường học. Ân, ta chờ ngươi. Hạ Vũ Phỉ tiếp điện thoại lúc bộ dáng hoàn toàn đổi một người. Đối đãi Sở Phong lúc ôn nhu cùng đối đãi Kim Tuấn lúc lạnh lùng để bốn phía rất nhiều nam sinh. Thương tâm không thôi, ngu ngốc đều có thể nhìn ra vị mỹ nữ kia học muội là thật có bạn trai. Mà Kim Tuấn thì là 10 phần khó chịu, vốn là coi là Hạ Vũ Phỉ chỉ là tùy tiện mượn cớ. Không có nghĩ rằng nàng vậy mà thật có bạn trai. Kim Tuấn vô ý thức hướng Hạ Vũ Phỉ hạ thân ngắm liếc một chút. Chân cũng rất gấp, ha ha, coi như có bạn trai, khẳng định cũng còn chưa từng xảy ra quan hệ. Hạ Vũ Phỉ khẳng định vẫn là cái xử. Kim Tuấn thế nhưng là lão thủ, liếc mắt liền nhìn ra đến. Hắn cái gì nữ nhân đều chơi chán, duy chỉ có đối loại này người chưa từng trải sự tình nữ hài đặc biệt có chinh phục muốn. Hạ Vũ Phỉ vừa tắt điện thoại, liền phát hiện Kim Tuấn tại sắc mị mị ngắm lấy chính mình. Chán ghét lui lại một bước, âm thanh lạnh lùng nói, bạn trai ta lập tức liền muốn tới, người tốt nhất vẫn là đi nhanh một chút a. Hắn tính khí không phải rất tốt. A ha, Kim Tuấn dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình. Nhếch môi cười rộ lên, Vũ Phỉ học muội. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ bạn trai ngươi còn dám đánh ta một trầu? Hạ Vũ Phỉ mặt không chút thay đổi nói. Nói không chừng thực sẽ. Nếu như ngươi nhất định phải ở lại đây, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, Kim Tuấn càng lớn tiếng cười rộ lên. Vũ Phỉ học muội, ngươi cho rằng ta là bị sợ hãi. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Đợi chút nữa bạn trai ngươi có dám hay không đụng ta một cọng lông. Hắn chỉ đem Hạ Vũ Phỉ lời nói xem như hù dọa. Nơi này là Lạc Thành Đại học, mà hắn lại là chủ tịch hội học sinh. Tại hắn trên địa bàn sẽ còn sợ chỉ là một cái học sinh. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là lấy điện thoại di động ra. Một chiếc điện thoại về sau gọi tới hai người. Nhìn đến hai người kia, bốn phía học sinh không khỏi ào ào ồn ào lên, cảm thấy có trò vui nhìn. Thật lợi hại, Kim Tuấn học trưởng một chiếc điện thoại liền đem thể dục bộ môn hai cái mãnh nam gọi tới. Ta biết cái kia hai cái mãnh nam học trưởng, nghe nói còn đã từng đánh chạy qua một đám lưu manh. Chậc chậc, cái này cần tầm 1m9 cao đi, đợi chút nữa nhìn Hạ Vũ Phỉ bạn trai kết thúc như thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những học sinh này đều là đứng tại Kim Tuấn bên này. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài, trước mặc kệ Kim Tuấn tác phong thế nào. Hạ Vũ Phỉ tìm bên ngoài trường bạn trai, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Dù sao bọn họ cũng không chiếm được Hạ Vũ Phỉ, dứt khoát bỏ đá xuống giếng nhìn bạn trai nàng xấu mặt tốt bao nhiêu. Hạ Vũ Phỉ lại không chút hoang mang. Sở Phong thân thủ nàng cũng đã gặp qua, một chiêu thì chế phục Hứa Thi Kỳ thiếp thân bảo Tiêu Lý Binh. huống chi đối phó hai cái này trông thì ngon mà không dùng được học sinh. Vũ Phỉ, lúc này, theo một tiếng thanh âm quen thuộc truyền đến, phía ngoài đoàn người một cái nam sinh từ bên ngoài đi tới. Không phải Sở Phong còn có thể là ai? Sở Phong, ngươi đến, vừa thấy được Sở Phong. Hạ Vũ Phỉ nguyên bản không cao hứng khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra mỗi ngày ý cười. Hai cái lúm đồng tiền 10 phần đáng yêu. Để xuống hành lý tiến lên một cái yến non về rừng chui vào Sở Phong ôm ấp. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong một ngày không gặp mặt toàn thân thì khó chịu. Nàng và Sở Phong đều đã nửa tháng không gặp mặt. Tự nhiên đặc biệt tưởng niệm. Nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ y như là chim non nép vào người núp ở Sở Phong trong ngực. Bốn phía các nam sinh đều là một trận hâm mộ ghen ghét. Mà các nữ sinh thì là đối Hạ Vũ Phỉ 10 phần hâm mộ ghen ghét. Bởi vì Sở Phong dài đến qua tuấn tú. Có một chương so mặt trắng nhỏ còn trắng tích khuôn mặt. Hết lần này tới lần khác còn mọc ra 10 phần kiên cường tuấn giật ngũ quan. Quả thực so Hàn Quốc oppa ngôi sao còn đẹp trai hơn mấy phần. Người chính là Hạ Vũ Phỉ bạn trai a. Kim Tuấn trong lòng tức giận vạn phần. Hạ Vũ Phỉ đối đãi Sở Phong thái độ hiển nhiên là yêu mến. Cái này khiến hắn không thể nhịn được nữa đi lên phía trước. Âm dương quái khí mà nói. Vũ Phỉ, chúng ta đi, có thể để người mở rộng tầm mắt là. Sở Phong không thèm đếm xỉa tới hắn. Trực tiếp giúp Hạ Vũ Phỉ nhấc hành lý lên. Hạ Vũ Phỉ thì là nhu thuận ở phía trước dẫn đường. Hai người chuẩn bị rời đi. Sở Phong dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được trước mặt cái này ngu ngốc nhất định là ngấp nghé. Chính mình rau cải trắng. Bất quá thì mặt hàng này, Sở Phong thật không có thời gian cùng hắn giày vò khốn khổ. Dù sao hắn nhưng là vài phút mấy trăm ngàn trên dưới người. Đứng lại cho ta, không nghe thấy ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Kim Tuấn lần đầu tiên trong đời bị người không nhìn. Triệt để thẹn quá hóa giận. Quát, cho ta đem hắn ngăn lại. Bên cạnh hắn cái kia hai cái cao lớn nam nhân lập tức tiến lên. Ngăn trở Sở Phong Hạ Vũ Phỉ đường đi. Kim Tuấn lúc này mới mặt âm trầm đi tới. Cười lạnh nói, tiểu tử, ta cũng không theo ngươi quanh co lòng vòng. Ngươi muốn là còn có chút tự mình hiểu lấy lời nói. Cho ta lập tức rời đi Hạ Vũ Phỉ. Nhìn xem bên này, ngươi cảm thấy ngươi là hai cái này mãnh nam đối thủ. Nhìn lại bên kia, Audi kiểu mới nhất xe hơi. Ngươi cảm thấy ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành? Hạ Vũ Phỉ bưng bít lấy cái chán thay Kim Tuấn cảm thấy bi ai. Vốn là Sở Phong xem ở nàng trên mặt mũi còn không muốn tại cái này nháo sự. Có thể Kim Tuấn không phải muốn tìm chết. Cái kia nàng thật không có cách nào. Quả nhiên, chỉ thấy Sở Phong chậm rãi để xuống hành lý. Cười lạnh liếc Kim Vĩ liếc một chút. Thì hai cái này phế vật. Cũng không cảm thấy ngại gọi mãnh nam. Còn có, nhìn ngươi kia là cái gì Audi kiểu mới nhất xe hơi. Nói thật, ta rất muốn nôn. Cái gì xe rác, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang. Sở Phong khẩu khí hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Hai cái này cao lớn mãnh nam một cái có thể đánh người bình thường mấy cái. Nói bọn họ là phế vật. Còn có Kim Tuấn xe. Phổ thông học sinh căn bản là không có xe. Huống chi Kim Tuấn chiếc xe này còn có giá trị không nhỏ. Xú tiểu tử, ngươi dám nói chúng ta phế vật. Kim Tuấn còn chưa mở miệng. Cái kia hai cái mãnh nam thì nổi giận xông lên chuẩn bị cho Sở Phong điểm nhan sắc nhìn xem. Người chung quanh đều lắc đầu thay Sở Phong mặc niệm lên. Phanh, thế mà, sự tình lại so trong tưởng tượng đơn giản. Tất cả mọi người không thấy được Sở Phong xuất thủ. Cái kia hai cái mãnh nam thì ngã trên mặt đất. Kêu thảm không ngừng. Cái này vẫn chưa xong. Đã động thủ, Sở Phong như thế nào lại đơn giản như vậy buông tha Kim Tuấn. Trực tiếp tiến lên một chân đạp mạnh tại bụng hắn phía trên. Hoa, Kim Tuấn cảm giác giống như là bị ngàn cân búa lớn nện qua đồng dạng. ngã trên mặt đất liền qua đêm nước chua đều phun ra. Kinh khủng nằm dạp trên mặt đất nhìn lấy Sở Phong sửng sốt nói không ra lời. Nhớ kỹ, đây là ta nữ nhân, về sau muốn là còn dám đánh hắn chủ ý, ta sẽ để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Sở Phong nói xong, lúc này mới lôi kéo Hạ Vũ Phỉ, đẩy ra đám người, phía trên một chiếc xe, nhìn đến chiếc xe kia, tất cả mọi người trong nháy mắt mắt trợn tròn. Cái này, đây không phải toàn cầu hạn lượng Porsche 911R sao? Ngoạn tàu, đây chính là 5 triệu 6 triệu giá trên trời xe sang trọng. Hoàn toàn đem Kim Tuấn cái kia chiếc Audi đè xuống đất ma sát a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.